Tư Đồ Diệu im lặng, lại bị đối xử như vậy lần thứ hai trước mặt mọi người, Tư Vị nhiệt tình nhưng lại bị hờ hững như thế quả thật không dễ chịu chút nào. Người đàn ông chẳng thèm quan tâm, bỏ hết đồ đạc vào trong giỏ trúc. Vừa nhấc lên, Lê Vô Hoa đã bước đến định giúp y mang đồ. Người đàn ông đưa tay chặn lại, đồ của y, tự y mang trên lưng, không muốn người khác làm thay, cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Mọi người, bao gồm Ngưu Hữu Đạo, đều thành thật tránh đường, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp. Lê Vô Hoa vui vẻ đi theo đằng sau, ra khỏi nhà bếp lại tất công tất kính dẫn đường, vợ bị người ta thấy hết, lại còn phải hạ thấp mình. Tư Đồ Diệu cảm thấy quái lạ, phát hiện tên khốn kiếp Lê Vô Hoa này có phải làm hơi quá rồi không? Khi sư phụ còn tại thế, cũng không thấy ông ta cung kính như vậy. Trong nhà bếp, mọi người lại nhìn nhau, hoàn toàn im lặng. Chỉ còn âm thanh của hai hạ nhân đang tắt bếp, quản phương nghi xen lẫn trong đám người âm thầm tặc lưỡi. Cái gì gọi là ngưu nhân, đây mới chính là ngưu nhân, không cần lấy quyền lấy thế, cũng có thể khiến cho người ta ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay, bà ta xem như được mở mang tầm mắt. Ngưu Hữu Đạo cười khan, không có việc gì không tìm đại phu, một khi có chuyện, đại phu là trên hết, bình thường, đối mặt với đại phu cũng chẳng có chút tôn nghiêm. Đúng là một thói quen tốt. Nghe Ngưu Hữu Đạo nói, Tư Đồ Diệu lắc đầu cười khổ, dẫn đầu bước ra, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Sau khi đến thăm Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hoa lại đến phòng con trai, ngồi xổm bên cạnh chiếc nôi, kiểm tra sức khỏe cho bé. Huyết khí suy kiệt đã được chặn lại, đang chậm rãi khôi phục. Ông có thể xác định đứa bé đang ngủ say, không phải hôn mê, có thể thấy được nó đã thoát khỏi đau đớn. Lê Vô Hoa nhẹ nhàng thở ra, căn dặn đệ tử bên cạnh nhớ cho đứa bé uống thuốc đúng giờ. Sau khi bước ra ngoài, ông lại nhanh chóng đến phòng của đệ tử quỷ y, thủ vệ bên ngoài báo lại, y vẫn còn đang tắm rửa bên trong. Thế là Lê Vô Hoa chờ bên ngoài, cửa mở ra, đệ tử quỷ y bước ra ngoài, khôi phục lại sự phiêu giật, nho nhã như trước, chỉ là đã đổi một bộ thanh sam khác. Lập tức có người đi vào thu dọn, Lê Vô Hoa chào hỏi trước. Sau thử dò xét, ta đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ cho tiên sinh, trưởng môn tệ phái muốn tự mình tiếp khách. Người đàn ông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta không thích xã giao với quá nhiều người. Lê Vô Hoa đành phải cúi đầu xưng phải, đang định dẫn đối phương đi dùng cơm, người thu dọn trong phòng ôm quần áo của người đàn ông bước ra. Quần áo của ta, người đàn ông nhìn thoáng qua, lên tiếng hỏi. Lê Vô Hoa vội nói, hạ nhân sẽ giặt sạch giúp tiên sinh. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn đèn lồ âng dưới mái hiên. Ta mượn ngọn đèn dùng một chút. Lê Vô Hoa không hiểu, nhưng vẫn tự mình bay lên tháo đèn lồ âng xuống. Người đàn ông cầm quần áo của mình bước xuống bậc thang. Lê Vô Hoa nghi hoặc cầm đèn lồ âng đi theo. Ngay trong viện, người đàn ông ném quần áo của mình xuống đất, cầm đèn lồ âng từ trong tay Lê Vô Hoa, rút dầu bên trong ra, vẩy khắp quần áo. Sau đó ném cả bấc đèn vào trong bộ quần áo. Phụt, ngọn lửa bốc lên, đốt sạch bộ quần áo. Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi, tiên sinh đây là, về sau ta không mặc màu trắng nữa. Người đàn ông ngồi xuống, đẩy quần áo vào trong ngọn lửa, tự tay đốt quần áo của mình. Cách chương.